Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẽ gật đầu, thần sắc hơi nghiêm túc, một luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu khởi động trong cơ thể. Sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, ngay sau đó há miệng phun một cái, một giọt máu tươi màu vàng ròng bay ra, trực tiếp rơi vào trong bình ngọc. Lý Thanh nhanh chóng đóng kín bình ngọc, đồng thời cất kỹ đồ vật. Bên ngoài Thủy Tinh Cung, thuyền của Long Cung đang từ phương xa đến. Long Nhi ở trên thuyền, quản gia Long Cung đang dẫn hắn trở về. Lý Thanh nhìn Long Vương nói, Long Vương hiện giờ đang chứng đạo trường sinh, xem ra ước định của chúng ta đến đây đã kết thúc. Núi cao đường xa, tương lai luôn có lúc gặp nhau. Ngày khác có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần nữa. Bồ Giang Long Vương chắp tay với Lý Thanh, Lý Tiên Sinh, tương lai Long Nhi sẽ còn gặp lại ngươi, con đường hắn đi sẽ rất gian nan, nhưng lại là đại đạo thênh thang thật sự. Đến lúc đó chỉ sợ còn có ngày cầu ngươi, có rảnh tùy thời đến Long Cung ta ngồi một chút. Lý Thanh mỉm cười, được, cáo từ. Chương 625, nằm ngoài dự đoán, ngư ông thần bí. Lý Thanh khống chế Đông Phương Ngạo nhanh chóng rời khỏi Long Cung. Trên đường Đông Phương Ngạo cũng đã đặt tá lực phù và bình ngọc vào trong tay một người giấy bách ảnh. Đồng thời, trong tay người giấy bách ảnh xuất hiện một cái hộp ngọc, đem hai kiện đồ vật đều bỏ vào. Một lá bùa kỳ lạ dán ở trên, lá bùa này là phù lục phong khí trong phù lục hoàn toàn mới. Hết thảy khí tức trên trời dưới đất đều đang phong tỏa, chỉ cần bị dán lên lá bùa này, liền tuyệt đối không cách nào sinh ra bất kỳ khí tức tiết lộ. Làm xong hết thảy, người giấy bách ảnh mang theo hộp ngọc tiềm nhập vào trong bóng tối, hướng về kinh thành mà đến. Cùng lúc đó, trong tay Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Bồ Giang Long Vương đã thuận lợi chứng đạo trường sinh, cũng thực hiện lời hứa đổi thọ nguyên và chân long huyết. Tất cả hành vi của hắn đều rất phù hợp logic. Nhưng có lẽ trong lòng của hắn đã nổi lên ý niệm không nên nổi lên, muốn thông qua những vật phẩm này, tìm kiếm đến chân thân của ta. Kèm theo miêu tả của Lý Thanh, ngọc bản ghi chép tin tức lại. Nhưng phía trên cũng không có biến hóa, xem ra thiếu một ít tin tức. Khẽ nhíu mày cũng bình thường, dù sao trong Long Cung Bồ Giang cũng không có hệ thống gián điệp của ta, không thể theo dõi bất cứ lúc nào, cho nên ngọc bản cũng không thể tự nhiên suy tính ra tin tức tâm linh của đối phương. Thời gian sử dụng lâu như vậy, Lý Thanh đã có chút hiểu biết về quy tắc của miếng ngọc. Tin tức về miếng ngọc hoàn nguyên tất nhiên phải có tin tức liên quan. Giống như kế hoạch lần trước của Bạch Cốt Bồ Tát ở Quang Minh Phật Cốt Tự. Hắn nắm bắt được kết cục nguy hiểm, đồng thời có lượng lớn tin tức về chùa Bạch Cốt, cuối cùng có thể kéo dài đến tính toán của Bạch Cốt Bồ Tát, sau đó hoàn thành toàn bộ sự kiện hoàn nguyên. Hắn ở bên cạnh Bồ Giang Long Vương cũng không có mạng lưới gián điệp chi tiết, Bồ Giang Long Vương cùng ngoại giới liên hệ là hoàn toàn cắt đứt. Thuần túy chỉ là phán đoán, không có tin tức liên quan, ngọc bản không cách nào hoàn nguyên tin tức. Nghĩ tới đây, Lý Thanh bắt đầu yên lặng nhắm mắt vận chuyển, hoàn vũ tâm linh diễn tinh đấu. Tinh thần của hắn trong lúc mờ ảo, hơi nắm bắt tin tức quá khứ, tương lai. Trong thức hải của hắn có vô số ngôi sao đang lấp lóe, những ngôi sao này toàn bộ đều là tri thức chân thật mà hắn biết được. Đều trải qua ngọc bản hoàn nguyên, không tồn tại bất kỳ nội dung giả dối nào. Ngôi sao đang lóe lên, dường như câu dẫn tin tức không biết trong bóng tối. Một đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, hắn thấy được hai con chân long màu vàng ngao du giữa thiên địa, một đạo thân ảnh mông lung vòi sen ở trong vạn đạo kim quang, đỉnh đầu phảng phất có một đạo thiên đạo vô hạn, dưới chân tựa hồ có luân hồi vô tận. Bóng người này giống như chúa tể của Cửu Châu, chân long vần quanh, tôn hắn lên như thần minh, xua tan tất cả hắc ám bao phủ trên Cửu Châu. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh có một loại cảm giác khác thường. Người này không phải là mình, nhưng nhất định có liên quan đến mình. Lý Thanh tỉnh lại từ trong hình ảnh. Hắn biết tương lai có thể thay đổi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tương lai tràn ngập hy vọng. Hai con chân long, nếu như ta không đoán sai, chỉ sợ là Long Nhi còn có công chúa Nam Hải Long Cung Ngao Minh Châu. Quả nhiên hai người này đã kết thành đạo lữ, mới có thể hóa thành chân long. Nhưng người chân đạp luân quay đầu lại đỉnh thiên đạo không phải ta, vậy ta đi nơi nào? Sắc mặt Lý Thanh có chút cổ quái, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng mình hoàn toàn không tồn tại trong đó. Mà lúc này, hắn cầm sổ ghi chép tiếp tục viết. Tương lai kỳ dị, ta thấy tương lai, Long Nhi và Ngao Minh Châu tựa hồ đều bước vào cảnh giới chân long. Bọn họ vờn quanh ở bên người một người, hắn đỉnh đầu thiên đạo chân đạp luân hồi, xua tan hết thảy hắc ám trên thế gian. Hình như hắn đã mang quang minh cho toàn bộ Cửu Châu, người này có liên quan đến ta, nhưng lại không phải ta. Nương theo tin tức ghi vào ngọc bản, rất nhanh xuất hiện một ít biến hóa. Bản cũ, Bồ Giang Long Vương, tương lai kỳ dị, lục đạo phong thần trình trình. Bản mới, tương lai kỳ dị, Long Vương Bồ Giang tuân theo đề nghị của Lý Thanh, sau khi Ngao Minh Châu đến đây liên hệ, hai người đã đạt thành nhất trí. Ngao Minh Châu đi tới Long Cung, trực tiếp cùng Long Nhi trở thành đạo lữ, hai người đồng thời tu luyện, để cho Long Nhi đạt được cơ hội cực tốc trưởng thành. Hắn cho rằng Lý Vô Song sẽ là một tia hy vọng cuối cùng của Long Nhi và Ngao Minh Châu, thủy chung vẫn thủ vững bí mật của Lý Vô Song. Hai người quen biết một nhân vật thần bí, người này chính là người chủ trì thiên địa phong thần. Hai người ký kết khế ước với hắn, âm thầm phát triển theo hắn, cuối cùng định đỉnh thiên hạ, chấp trưởng phong thần, đồng thời người này cũng đúc thành cơ sở thành tiên, lợi dụng uy lực phong thần sửa đổi căn cơ của mình. Hắn trở thành đệ cửu tiên giữa thiên địa. Long Nhi cùng Ngao Minh Châu cũng nhân cơ hội này triệt để thuế biến huyết mạch chân long. Người phong thần thần thần bí khó lường, hắn sẽ dùng thủ đoạn vô thượng nắm giữ thiên đạo luân hồi, đánh cắp thành quả của lục đạo bát tiên, trả lại Cửu Châu Thái Bình. Hắn đã lên kế hoạch rất nhiều năm. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh giật nảy cả mình, hắn không ngờ trên thế gian này còn có nhân vật như vậy. Chiếm đoạt thành quả của lục đạo bát tiên, hơn nữa kế hoạch đã được lên rất nhiều năm. Người phong thần, rốt cuộc hắn là ai? Thế giới tựa hồ lần nữa biến đổi thành sóng gió quỷ quyệt, hắn vốn cho rằng toàn bộ thế giới kỳ thật đều ở vào thiên và thiên chi địch, cùng với trí tuệ logic quái dị, lục đạo bát tiên đánh cờ. Nhưng hiện tại người đột nhiên xuất hiện phong thần, dường như trở thành người thắng cuối cùng. Mặc dù người này thoạt nhìn rất chính phái, nhưng Lý Thanh chưa bao giờ giao vận mệnh của mình cho người khác. Nhất định phải xác định người này rốt cuộc là ai. Địch nhân của kẻ địch tuy là bằng hữu, nhưng phải biết rõ ràng tất cả tin tức của hắn mới được. Có lẽ sau khi giải quyết địch nhân giống nhau, hắn cũng sẽ biến thành địch nhân của ta. Trong lòng Lý Thanh dâng lên sự cảnh giác, thế gian có lẽ còn có nhân mã phe thứ ba, đối phương ẩn giấu càng sâu. Nhưng hắn đã xác định được Bồ Giang Long Vương không có ý kiến gì với hắn, như vậy hắn có thể yên tâm mau chóng sử dụng những thứ này. Tiếp theo chính là phải tu luyện Trảm Tiên Phi Đao, cảnh giới thần hồn mới có thể tu luyện, nhất định phải tránh khỏi hạn chế này. Nếu không phải ta có thiên hạ chế khí bách khoa toàn thư, hoàn toàn mới, ta thật sự không có cách nào, ha ha. Người giấy vạn ảnh đang đi về phía kinh thành, mà Lý Thanh thì phái người giấy vạn ảnh bắt đầu thu thập tài liệu luyện chế pháp khí hoàn toàn mới trong kinh thành. Pháp khí này sau này sẽ rất quan trọng, liên quan đến đại lượng kế hoạch của hắn. Bất quá, kiện pháp khí này cũng không phải dễ luyện chế như vậy, cần một ít tài liệu chân quý. Rất nhanh, Lý Thanh đã mua được gần như tất cả các loại tài liệu trên bách môn hạng, chỉ còn thiếu một món tài liệu cuối cùng là không thể mua được. Tài liệu này tên là Vạn Pháp Linh Thạch. Loại tài liệu này thần kỳ ở chỗ, nó có thể chịu đựng hết thảy hiệu quả của pháp thuật, hơn nữa đem uy lực của pháp thuật phóng đại đến ba thành. Chương 626, Vạn Pháp Thần Phiên, kế hoạch thu hoạch. Tài liệu này có thể dung nhập hết thảy pháp khí, không bị nguyên liệu của pháp khí hạn chế. Đồng thời còn có thể gia tăng uy lực của pháp khí, đạo khí. Hắn muốn luyện chế bảo vật tên là Vạn Pháp Thần, đây là một trong 9 đại pháp khí trong thiên hạ chế khí bách khoa toàn thư xuất từ trong tay hắn. Bây giờ hắn đã luyện đến thần minh đăng và vạn linh mẫu nhãn, mà đây chính là kiện bảo vật thứ 3 hắn chọn lựa. Đặc tính của món bảo vật này vô cùng kỳ diệu, nó có thể thu nhận tất cả pháp thuật trên thế gian. Quan trọng nhất là mặc kệ điều kiện thi triển pháp thuật này là gì, tỉ như tiêu hao tinh thần, tiêu hao thọ nguyên, hoặc tiêu hao khí huyết, hoặc là pháp lực sinh mệnh. Chỉ cần dung nhập vào bảo vật này, có thể thông qua tiêu hao pháp lực để thúc giục pháp thuật. Mà hạn mức cao nhất của pháp thuật sẽ do hai phương diện quyết định. Một là uy lực pháp thuật hạn mức cao nhất, một là thực lực của người sử dụng. Ví dụ như có một số pháp thuật, uy lực của nó không có giới hạn, chỉ liên quan đến người sử dụng, tu luyện của nó có hạn chế đẳng cấp. Vạn Pháp Thần Phiên có thể mạnh mẽ cướp đoạt một môn pháp thuật này từ trên người người khác, để cho người sử dụng cấp thấp chỉ cần rót pháp lực vào là có thể phát động uy lực của pháp thuật này. Vạn Pháp Thần Phiên có thể đánh vỡ hạn chế đẳng cấp, đồng thời nó có thể dung nạp vô số pháp thuật, một khi hoàn thành, uy lực của nó là kinh người đến cực điểm. Thật ra trong tay Lý Thanh có rất nhiều pháp thuật, nhưng phần lớn pháp thuật tu luyện quá rườm rà, cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng chỉ cần hắn luyện chế món bảo vật này, hắn có thể chọn lựa ra tu sĩ bị độ hóa dưới chướng mình, truyền thụ cho bọn họ tất cả pháp thuật mình nắm giữ, mỗi người tu luyện một loại đến hai loại. Cuối cùng lại dùng Vạn Pháp Thần Phiên tiến hành pháp thuật cướp đoạt, do đó trong thời gian ngắn đem uy lực của vạn pháp thần viên phát huy ra. Sau đó, thủ đoạn của bản thân Lý Thanh sẽ càng thêm đa dạng, khiến người ta không thể suy xét rốt cuộc hắn có bao nhiêu pháp thuật. Nhưng lúc này hắn cũng gặp vấn đề khó khăn, giá cả vạn pháp linh thạch đắt đỏ, cần 10 viên tinh khí thạch hung cấp mới có thể mua được. Lý Thanh khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra lại phải ra ngoài một chuyến. Ý niệm hơi động, trên ngọc bản liền xuất hiện vô số tin tức. Tất cả quái dị hung cấp, hơn nữa ở gần kinh thành đều bị hắn triệu tập ra. Rất nhanh hắn đã chọn được mục tiêu, 10 con quái dị loại cường công, phân biệt ở 10 phương hướng khác nhau trong kinh thành. Sở dĩ hắn lựa chọn như vậy là vì tránh cho tập trung tiêu diệt quái dị quá mức, dẫn tới trường sinh giả chú ý. Bạch cốt Bồ Tát đã khóa chặt mình cần rất nhiều tài nguyên, đã sớm có người bí mật giám thị sự kiện quái dị tiêu vong quy mô lớn. Điều này cũng khiến hắn không dám tùy tiện giết chóc quái dị, sợ ý một chút là có thể bị người ôm cây đợi thỏ. Sau khi tỉ mỉ chọn 10 con quái dị, Lý Thanh trực tiếp dùng người giấy bách ảnh bắt đầu định vị chúng. 10 người giấy bách ảnh hắn phái đi rất nhanh đã khóa chặt vị trí chính xác của 10 con quái dị kia. Hắn không chỉ khóa chặt vị trí của bọn chúng, còn đồng thời lợi dụng ngọc bản tiến hành tin tức bốn phía. Tìm ra những kẻ giám thị có khả năng tồn tại. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh cũng kinh ngạc. Hắn chọn 10 con quái dị, lại có 3 con bị tu sĩ thần bí âm thầm theo dõi. Hiển nhiên là do tu sĩ trường sinh sắp xếp, tiến hành giám thị quái dị cường đại. Lý Thanh khẽ lắc đầu, chỉ có thể chọn 3 con quái dị hung cấp khác. Lúc này, phạm vi hắn lựa chọn quái dị bao trùm đã đạt đến phạm vi 300 dặm. Trong khu vực này quái dị hung cấp khoảng hơn 30 con, trong đó có hơn 10 con bị giám thị. Hắn chọn 10 con quái dị không bị giám thị, nhưng nếu chết trong thời gian ngắn, vẫn sẽ rất nhanh bị phát hiện. Ra tay nhất định phải nhanh, toàn bộ dùng đạo khí giải quyết. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu tiến hành định vị di động. Chiến đấu phải giải quyết trong vòng nửa canh giờ, không thể dẫn phát chấn động cực lớn. Sau khi giải quyết, phải trong vòng một khắc hoàn thành mua vạn pháp linh thạch. Tùy thị từng giây từng phút bị chém chết vị trí quái dị, liệu có kẻ giám thị xuất hiện không? Một khi có người giám thị, chuyện bách môn hạng đồng thời xuất hiện 10 viên tinh khí thạch hung cấp sẽ bại lộ. Nói không chừng sẽ hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ trường sinh. Lý Thanh nghĩ tới đây thì khẽ cau mày, cúi đầu nhìn ấn ký gọi ảo thuật của mình. Muốn thu hút quái dị cấp hung, cần không ít tế phẩm. Ít nhất phải có hơn 100 con dã thú, thi thể dã thú quy mô lớn như vậy cũng sẽ gây chú ý. 10 con quái dị bị giết quả thật rất dễ dàng dẫn phát vấn đề, hơn nữa thời gian cũng vô cùng gấp rút. Như vậy tiến hành hai bên, xác suất bị phát hiện sẽ thấp hơn một chút. Trong lòng đã có quyết định, Lý Thanh lóe lên rời khỏi kinh thành, đi về phía ngoài 300 dặm. Hắn đi tới một dãy núi nổi tiếng cách đó 300 dặm, nơi này tên là Vu Nữ Sơn. Dãy núi này rất lớn, kéo dài trăm dặm, dã thú bên trong nhiều vô số kể. Lý Thanh cũng đã điều tra thông tin về nơi này qua miếng ngọc, hầu như không có nhân vật nguy hiểm nào qua lại, xung quanh cũng chỉ có vài thành phố nhỏ, cực kỳ thích hợp để hắn lặng lẽ tế tự. Người giấy bách ảnh lẻn vào trong ngọn núi, rất nhanh từng con dã thú bị bọn chúng định vị. Lý Thanh không ngừng lóe lên, bắt hết con dã thú này đến con dã thú khác, mỗi lần hắn đều sử dụng chư thiên văn minh trường hà để tẩy não. Sau đó để cho chúng nó tiến về địa điểm tế tự. Địa điểm tế tự nằm trong một sơn cốc nhỏ trong núi Vu Nữ, nơi đó chỉ có một bụi cỏ dại mọc tùm, ba mặt núi vây quanh một nơi ít dấu chân người. Rất nhanh, trên trăm con dã thú đã vượt qua khu vực gần đó mà đến nơi này, cơ bản đều là động vật ăn cỏ, chỉ có hơn 10 con sói, loại động vật ăn thịt như chồn. Sau khi nhóm động vật đầu tiên đến, Lý Thanh bắt đầu thi triển cấm chế, bao trùm cả sơn cốc, đồng thời kết nối với vô số cây cỏ xung quanh sơn cốc. Hắn muốn triệu tập vô số tinh khí thảo mộc này để phong tỏa, phòng ngừa quái dị bị triệu hồi ra chạy trốn. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa quái dị logic tạo thành thương tổn đối với hắn. Rất nhanh một bộ cấm chế hoàn chỉnh được bố trí thỏa đáng, tạo thành một mảnh mê vụ nhàn nhạt bao phủ toàn bộ sơn cốc. Lý Thanh đứng trong bầy thú, hơn trăm con dã thú lẳng lặng đứng ở chỗ này, ánh mắt đều nhìn hắn, trong mắt đều có một loại cuồng nhiệt. Lý Thanh há miệng phun ra, từng luồng kiếm quang sắc bén phân hóa đâm vào mi tâm của hơn trăm con dã thú, trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ chúng nó. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Lý Thanh giơ tay trái lên, ma thuật vô thanh vô tức phát động, một vòng sóng vô hình bao phủ sơn cốc. Vô số tinh khí mãnh liệt ùa tới, tràn vào trong pháp thuật. Ngay sau đó, một luồng dao động thần bí từ trong ấn ký pháp thuật tràn ngập đến phía trước. Lý Thanh đã biến mất khỏi nơi này trong nháy mắt, chỉ để lại một kiếm hoàn lóe ra tinh quang nhàn nhạt, lơ lửng ở trung tâm hệ thống cấm chế, yên lặng chờ đợi. Lý Thanh xuất hiện bên ngoài cấm chế, thông qua người giấy bách ảnh quan sát đồ vật bên trong. Chương 627, xét đánh chém giết, vạn pháp vào tay. Lúc này, một sinh vật vô hình đang từ trong đó chui ra. Đây là một đường nét hư ảo cả người không có hình thái cụ thể. Hình dáng này cũng không phải hình người, mà là một đoàn vặn vẹo không có hình dạng cụ thể tồn tại. Nhìn thấy thứ này, Lý Thanh biết ngay nó có lẽ là một loại quái dị nào đó trong hệ liệt tinh thần. Hào quang mênh mông nổ tung trong chớp mắt, một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào trong cơ thể đối phương. Hình dáng quái dị vô hình này đối mặt với công kích cấp bậc đạo khí không hề có sức chống cự. Chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp đi về phía tử vong, bị vô số kiếm quang cắt thành mảnh nhỏ. Một viên đá tinh khí rơi xuống đất, tiếp theo, một bóng người giấy đã bắt lấy nó. Nhìn tinh khí thạch cấp hung trong tay, trong mắt Lý Thanh lộ ra một nụ cười, thu hoạch đầu tiên, hy vọng tiếp theo đều rất thuận lợi đi. Ánh mắt đảo qua thi thể trong cấm chế, tiếp theo cấm chế liền bộc phát ra một mảnh hỏa diễm đỏ đậm, trong khoảng thời gian ngắn đã đem những thi thể này thiêu thành cho bụi. Lý Thanh bắt đầu hành động tiếp theo chỉ trong chốc lát. Nhóm dã thú thứ hai lại từ bốn phía bay đến, tiến vào sơn cốc trở thành tế phẩm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 500 con dã thú đã trở thành thi thể trong sơn cốc này. Điều này cũng khiến động vật hoang dại cỡ trung của núi Vu Nữ giảm bớt 3 phần. Tình huống coi như thuận lợi, triệu hoán quái dị không có cấp bậc logic. Lý Thanh nhìn khí tức không rõ tràn ngập trên người, đây là kết quả sau khi triệu hồi 5 con quái dị hung cấp. Trong tay xuất hiện một tấm diệt tà phù, kim quang mông lung bao phủ toàn thân, tất cả tà khí, khí tức dị thường đều bị thanh trừ không còn một mảnh. Lý Thanh lóe lên rồi rời khỏi nơi này, tiếp theo hắn sẽ bắt đầu thu hoạch 5 con dã sinh quái dị khác. Ban đêm, Lý Thanh hoàn thành việc nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn bộ pháp lực và tinh thần đều khôi phục đến đỉnh phong. Hắn chọn ban đêm cũng là có nguyên nhân, lúc này dã ngoại đã là thế giới quái dị hoành hành. Cho dù là những người giám thị kia cũng sẽ ẩn núp rất cẩn thận, xác suất xuất hiện người giám thị đột nhiên cũng rất nhỏ. Sẽ dành cho hắn nhiều thời gian hơn để lấy được tinh khí thạch hung cấp trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị trí quái dị đầu tiên, trong nháy mắt đã phát động thiên hạ hành tinh đấu di. Giống như lưu quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới một chỗ âm u trong rừng rậm. Khu rừng rậm này đã trở nên quái dị. Một con hình thể cường tráng quái dị đang nằm trên một đám cỏ cây khác lạ. Cỏ cây nơi này mọc các loại bướu thịt, còn có một số bộ phận nhìn qua cực kỳ buồn nôn, cũng có miệng khổng lồ, thậm chí dây leo giống như xúc tu đang khẽ rung động. Con quái dị cường tráng kia lẳng lặng nằm trên mặt đất. Gương mặt nó mọc ra gương mặt người, khóe môi luôn treo nụ cười quỷ dị, nhắm mắt lại như thể đang ngủ. Đầu của hắn trực tiếp chính là một cái cổ cực lớn, đỉnh cổ chính là gương mặt của hắn. Mà phần cuối cổ thì là thân thể khổng lồ giống như dã thú. Làn da trắng bệch giống như da thịt của người chết, nửa phần trước là hai chảo giống như nhân loại, nửa phần sau là chân sau giống như dã thú, một cái đuôi cực lớn ở sau lưng rung động. Đỉnh chóp cái đuôi là một cây búa do vô số gai xương cấu thành, đương nhiên có thể nhìn thấy giữa cây búa có một khe hở, trong khe hở tựa hồ là vô số răng càng thêm thật nhỏ. Lý Thanh lập tức xuất hiện ở đây, mà hắn đến cũng là lần đầu tiên kinh động đến quái dị này. Quái dị đột nhiên nhào lên, giống như vừa rồi ngủ say và chợp mắt đều chỉ là ảo giác. Nhưng nghênh đón nó lại là một mảnh kiếm quang màu bạc rực rỡ. Kiếm quang điểm điểm như là ngôi sao, chỉ một cái nháy mắt liền bao phủ nó triệt để. Trong nháy mắt kế tiếp, quái dị tại chỗ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, giữa không trung liền vỡ tan rơi xuống đất. Vô số mảnh vỡ nhanh chóng mục nát, một viên tinh khí thạch rơi vào trong tay Lý Thanh. Có chút lóe lên, hắn hướng về mục tiêu thứ hai mà đi. Toàn bộ quá trình không để lại bất kỳ dấu vết gì, gọn gàng làm người ta giận sôi. Không đến nửa canh giờ ngắn ngủi, 5 con quái dị toàn bộ chết ở trong tay hắn. Hắn rốt cục thu thập đầy đủ 10 viên hung cấp tinh khí, một cái lóe lên rời đi nơi này. Tinh khí thạch được đưa đến trong tay người giấy vạn ảnh trong kinh thành, mà người giấy vạn ảnh nhanh chóng mặc áo bào đen sử dụng huyễn âm phù lục, lặng lẽ tiến vào Bách Môn Hạc. Mục tiêu của hắn là Bách Bảo Các, sau lưng cửa hàng này là Mạc gia của chư tử Bách gia. Chư tử Bách gia đối với Lý Vô Song truy tung cũng không có gấp gáp như vậy, xa xa không bằng đạo gia, yêu, Phật, quỷ, ma mấy đạo thống. Trưởng quỹ của Bách Bảo Các ở kinh thành tên là Bạch Ngọc Đường, là một người trung niên trẻ tuổi. Ánh mắt hắn nhìn người giấy vạn ảnh, vị khách quan này, không biết người muốn mua thứ gì. Giọng nói của Lý Thanh bình tĩnh, ta cần một viên vạn pháp linh thạch. Bạch Ngọc Đường trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết rõ khách hàng lớn tới. Vạn pháp linh thạch giá cả xa xỉ, cần 10 viên hung cấp tinh khí thạch. Lý Thanh khẽ gật đầu lấy túi chữ vật ra, đặt lên bàn. Bạch Ngọc Đường cầm lấy túi chữ vật, mở ra xem, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Xin khách quan chờ chút, ta lập tức mang tới cho ngươi. Nói xong, Bạch Ngọc Đường xoay người bước vào nội đường, hắn cũng không chú ý tới, một bóng người giấy vô thanh vô tức ẩn núp trong bóng dáng của hắn. Bạch Ngọc Đường tiến vào nội đường, rất nhanh liền từ trong một đống hàng hóa chọn lựa mục tiêu. Mấy hơi thở sau, hắn cầm một cái hộp đi tới trước mặt người giấy Vạn Ảnh. Khách nhân, đây là vạn pháp linh thạch ngài muốn. Người giấy Vạn Ảnh nhận lấy sau đó kiểm tra một chút, được, đa tạ trưởng quỹ. Trên mặt Bạch Ngọc Đường mang theo nụ cười, khách khí, khách quan sau này còn cần, có thể tới tìm ta. Người giấy Vạn Ảnh hơi chắp tay, cầm lấy đồ vật xoay người rời đi. Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lóe lên suy tư, có thể một hơi xuất ra 10 viên hung cấp tinh khí thạch, xem ra chiến lực người này tương đối cường đại. Làm đạo thống tu sĩ, hắn biết đại bộ phận tu sĩ là đơn giản sẽ không trêu chọc hung cấp quái dị, bởi vì loại này quái dị dị thường nguy hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể tự tìm đường chết, cho nên không nắm chắc 100% là sẽ không xuất thủ. Bình thường đều sẽ săn giết quái dị sát cực, lấy được tài nguyên cấp bậc thứ nhất, dùng số lượng để bù chất lượng. Đối phương có thể một lần xuất ra 10 viên tinh khí thạch hung cấp, hắn cảm thấy khá kinh ngạc. Ghi tạc chuyện này trong lòng, quay lại điều tra một chút đi, xem là vị đạo thống nào cao lương. Trong lòng Bạch Ngọc Đường có chút tự hỏi, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Lý Thanh sau khi thông qua người giấy Vạn Ảnh lấy được vạn pháp linh thạch thì nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại tầng hầm bí mật bên ngoài kinh thành. Nhìn cái hộp trước mặt, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khỏi rồi, có thứ này rồi, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Trảm tiên phi đao vừa thành, chính là tử kỳ của ngươi. Bạch cốt Bồ Tát, so xem chúng ta ai có thủ đoạn cao hơn đi. Chương 628, luyện chế thần phiên, chuẩn bị triệu hoán. Vạn pháp thần phiên, vật liệu luyện chế, vạn pháp linh thạch, kim long tàm ti, huyền thủy tàm ti, hỏa phượng tàm ti, thanh mộc thủy ti, âm thổ điệp sợi, ngũ kim tinh hoa, vạn linh chi huyết, ngũ hành quả thực, âm dương bảo thạch, càn khôn tinh thể. Phương pháp luyện chế, 1. Dùng kim long tầm tơ, huyền thủy tầm tơ, hỏa phượng tơ tầm, thanh mộc thù ti, âm thổ điệp tơ, bện vạn pháp thần phiên kỳ diện, lấy pháp lực bện ngũ hành bàn ti thần phiên chú, dung nhập vào trong cờ. 2. Lại lấy ngũ kim tinh hoa, âm dương bảo thạch, càn khôn tinh thể dung luyện trở thành cột cờ, hơn nữa lấy pháp lực bện thiên địa âm dương ngũ hành thần chú, dung nhập vào trong cột cờ. 3. Lấy vạn pháp linh thạch, máu của vạn linh, ngũ hành quả nghiền thành mực nước, sau khi nối cột cờ và mặt cờ, viết vạn pháp vô lượng thần chú lên trên. Hiệu quả, tách ra bất kỳ năng lực không có phản kháng hoặc là pháp thuật trên người tự nguyện tu sĩ, dung nhập pháp thuật càng nhiều, bản chất của thần phiên sẽ không ngừng tăng cường, bản chất không có hạn mức cao nhất. Phương pháp sử dụng, có thể dùng pháp lực thay thế hết thảy điều kiện thi triển pháp thuật trên mặt cờ, bất kể là cần tiêu hao tinh thần thọ mệnh, hoặc là những thứ khác, đều có thể dùng pháp lực tiến hành thay thế, pháp lực tiêu hao càng nhiều, uy lực pháp thuật cũng càng cường đại. Hạn chế cái giá của việc thi triển pháp thuật là không thể tránh khỏi. Lý Thanh cẩn thận phân tích điều kiện luyện chế vạn pháp thần phiên. Nó là hiệu quả đặc thù nhất trong thiên hạ chế khí bách khoa toàn thư. Một khi nắm giữ, hơn nữa tước đoạt các loại pháp thuật trong đó, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy pháp thuật thế gian này, cơ hồ có đủ năng lực ứng đối hết thảy tình huống. Chỉ cần thực lực đủ, gần như khắc chế tất cả đối thủ. Lý Thanh bắt đầu luyện chế vạn pháp thần phiên, đồng thời trong tay hắn cũng có 365 loại pháp thuật trong bách khoa toàn thư thiên hạ, trong đó hiện nay hắn có thể nhìn thấy đại khái là 128 loại. 128 loại pháp thuật này được hắn truyền tống vào trong đầu 128 tu sĩ mà hắn khống chế. Hiện tại tất cả bang phái chi chủ mà hắn khống chế đều đã bước vào cấp bậc hình thể trúc cơ, đã có đủ năng lực tu luyện phần lớn pháp thuật. Còn có một bộ phận là tu sĩ yêu tộc do Ngao Minh cầm đầu. Trong đó cũng không thiếu chân pháp và cảnh giới linh thức, bọn họ thì tu luyện pháp thuật tương ứng với đẳng cấp. Tất cả nguyên liệu đều do bọn họ tự mình xử lý, Lý Thanh chỉ cần chờ đợi là được. Mãi đến lúc này, thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư của hắn mới hoàn toàn được lợi dụng. 5 loại sợi tơ khác nhau được Lý Thanh khống chế dưới pháp lực, dựa theo hình thức của vạn pháp thần phiên từng chút một được biện thành. Rất nhanh một mặt cờ hình chữ nhật xuất hiện, dài chừng 3 thước, rộng chừng 1 thước, toàn thân do 5 loại sắc thái cấu thành, hòa lẫn với nhau trông cực kỳ mỹ lệ. Trong tay Lý Thanh tràn ngập pháp lực, rót vào mặt cờ này, từng văn tự được phác họa ra, đại chú thần bí nhanh chóng hiện lên toàn bộ mặt cờ. Theo văn tự cuối cùng tạo thành đại chú, văn tự trên mặt cờ bắt đầu xoay tròn, phảng phất như biến thành một vòng xoáy. Tất cả tinh khí trong mặt cờ đều bị hấp dẫn, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ, toàn bộ mặt cờ biến thành một mảnh đen kịt với tốc độ kinh người. Mặt nước đen như mực giống như một cái hố đen, không có một chút ánh sáng nào, thậm chí không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó trong đêm tối. Luyện chế xong mặt cờ, Lý Thanh cũng lấy ra tài liệu luyện chế cột cờ, toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng màu xanh. Nhân đạo bất bại pháp thể vào giờ khắc này đã phát huy đến cực hạn. Lực lượng kịch liệt tràn ngập trong hai tay hắn, tất cả tài liệu đều bị bóp thành bột phấn, sau đó hòa làm một thể, trong sự bóp động kịch liệt sinh ra nhiệt lượng kịch liệt. Pháp lực trói buộc tất cả tài liệu trong quá trình đè ép sinh ra nhiệt lượng đều bị pháp lực phong tỏa, dần dần hòa tan thành một đoàn chất lỏng sền sệt. Thấy đã dung hợp gần xong, Lý Thanh kéo tay, pháp lực đã bao trùm lên đó, biến nó thành một cột cờ dài chừng 7 thước. Cột cờ rất nhanh ngưng kết, đây là một đoàn vật chất sáng ngời mà trong suốt. Pháp lực của Lý Thanh rót vào trong đó, không ngừng vận chuyển, phác họa ra một mảnh chú ngữ kỳ diệu. Tinh khí trong cột cờ cũng chịu ảnh hưởng, thành lập ra tuần hoàn kỳ diệu, cuối cùng biến thành một mảnh màu đen thuần túy. Nhìn hai kiện xây dựng hoàn toàn màu đen, Lý Thanh nhanh chóng nối chúng lại với nhau. Sau khi cột cờ và mặt cờ dung hợp, Lý Thanh lấy ra mực đã sớm chuẩn bị. Pháp lực tràn vào trong mực nước giống như du long bay lên, nhanh chóng rơi vào trên mặt cờ cùng cột cờ. Một mảnh chú ngữ rậm rạp chằng chịt đã cấu thành, ước chừng có 3.000 văn tự cấu thành. Những văn tự trên mặt cờ này đều thập phần cổ xưa cùng thần bí. Cùng với văn tự bao trùm hoàn toàn cả cờ xí cũng đang kịch liệt run rẩy. Một mảnh gợn sóng mông lung cùng ánh sáng lấp lóe trong cờ xí, mơ hồ có thể chứng kiến vô số lưu quang ở trong đó lan tràn, đó là một cái lại một cái văn tự cấu thành. Một kết cấu thần bí phức tạp đến mức tận cùng dần dần hình thành, cuối cùng triệt để dung nhập vào trong đó. Trong tay Lý Thanh nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào trên mặt cờ màu đen, một cảm giác tâm linh tương thông tràn vào trong lòng. Một sợi linh thức cũng vào lúc này chảy vào trong đó, toàn bộ cờ xí đều rơi vào khống chế của hắn, phảng phất biến thành một bộ phận thân thể của hắn. Lý Thanh cảm nhận được biến hóa kỳ diệu, sau đó rót pháp lực vào trong đó. Cờ xí màu đen tràn ngập ra một mảnh thần quang màu đen, rơi xuống trên người hắn. Pháp thuật độc lập mà hắn từng tu luyện đang bị tách ra từng cái. Âm ảnh thuật gọi ma thuật vân vân. Về phần thiên phú pháp thuật và nguyện vọng thuật, nhật nguyệt thần đồng không bị tách ra. Chín đại pháp thuật là do công pháp diễn sinh ra pháp thuật đặc biệt, về bản chất có tiềm năng vượt qua pháp thuật bình thường. Cho nên Lý Thanh không định để cho bọn họ thoát khỏi bản thân. Mà hai môn pháp thuật thần minh khác thường xuyên sử dụng, cho nên cũng giữ lại. Luyện chế vạn pháp thần phiên thành công, kế tiếp chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trảm tiên phi đao, đây mới thật sự là đòn sát thủ. Một đạo người giấy vạn ảnh từ trong bóng tối hiện ra, lệnh bái tướng xuất hiện trong tay hắn. Lý Thanh nhận lấy bái tướng lệnh, hơi lóe lên một cái rồi biến mất khỏi nơi này. Việc hắn cần làm tiếp theo là vô cùng nguy hiểm, cần một nơi an toàn. Vị trí hắn lựa chọn là lăng mộ động thiên của Đại Khôn Triều. Ban đêm sắp đến, Lý Thanh bước vào cửa vào động thiên lăng mộ. Hắn không đi sâu vào trong đó mà giữ chức xá tướng đứng ở cửa. Một người giấy vạn ảnh xuất hiện ở bên cạnh, trong tay cầm lá bùa mượn lực phù, bên trong phong ấn lực lượng của tá thọ thuật. Lý Thanh giao lại lệnh bái tướng cho nó, triệu hoán bắt đầu rồi. Người giấy vạn ảnh hơi kích thích lá bùa mượn lực, đồng thời cũng kích thích bái tướng lệnh. Một luồng ánh sáng màu đỏ âm u từ trên bái tướng tràn ngập ra, tràn ngập một loại khí tức khủng bố làm cho lòng người run sợ. Quang huy này phảng phất có sinh mệnh, tràn ngập đến bên trong mượn lực phù, khóa chặt tuổi thọ bồ giang long vương. Chương 629, triệu hoán chiến hồn, mượn thể luyện pháp. Thọ nguyên một mảnh đỏ thấm, một năm thọ nguyên bị hút vào lệnh bài. Ngoại trừ tá thọ thuật mới có thể cưỡng ép đánh cắp thọ nguyên ra, tỷ lệ chuyển hóa của bản thân là 1:1, trước kia là chuyển hóa 10:1, điều này cho Lý Thanh càng nhiều cơ hội sử dụng hơn. Một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra. Trong cõi U Minh có một loại chấn động dị thường tràn ngập khắp thế giới. Phạm vi ảnh hưởng của loại dao động này rất lớn. Toàn bộ thế giới đều cảm nhận được. Bên ngoài ý chí thiên địa, trong lòng Bạch Cốt Bồ Tát nhảy dựng lên, trong tối tăm dường như có một loại nguy cơ khó hiểu bao phủ hắn. Trong lòng hắn lập tức khẽ động, ngón tay tính toán, tựa hồ đang quan sát thiên cơ nhân quả, quá khứ tương lai. Nhưng hắn không thấy gì cả, chỉ cảm giác trong hư không tràn ngập dao động, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây là thiên cơ cảnh báo, có nguy hiểm không biết đang giáng lâm, hơn nữa là nhằm vào ta mà đến. Sẽ sinh ra uy hiếp đối với ta, trước mắt đến xem chỉ có một người, xem ra hắn đã biết ta ở chỗ này chờ hắn. Cho nên ngươi cũng đang chuẩn bị cứng đối cứng với ta sao? Thật là có ý tứ, chỉ là Trường Sinh cũng không đến, ta thật muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể cùng ta đối kháng. Trên mặt Bạch Cốt Bồ Tát lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có, Bạch Cốt hư tướng sau lưng khẽ rung động, tràn ngập một loại khí tức khủng bố không cách nào nói rõ. Đó là lực lượng vượt xa tu sĩ Trường Sinh. Vị trí lăng mộ động thiên của Đại Khôn Triều, một thân ảnh xuất hiện ở nơi này, đây là một chiến hồn nhìn qua vô cùng chân thật. Lý Thanh nhìn hắn, có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng trên người hắn. Thậm chí nhìn hắn, cũng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác vặn vẹo kinh khủng. Nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh Trường Hà tại thời khắc này phát triển đến cực hạn, mới chặn lại loại vặn vẹo tự nhiên này. Trong cơ thể chiến hồn dường như có ức vạn lực lượng điên cuồng khởi động, lực lượng cuồng bạo tựa hồ có thể phá tan tất cả trói buộc, nhưng tất cả lực lượng đều bị hắn khóa chặt ở trong cơ thể. Thông qua bái tướng lệnh, Lý Thanh có thể hoàn toàn thao túng chiến hồn thần bí này. Thông qua bái tướng lệnh, Lý Thanh hạ lệnh, khôi giáp trên người đối phương từng kiện chóc ra, xuất hiện ở trong mắt hắn chính là một nam tử thân thể cường tráng thần bí, mặt hắn không chút thay đổi, hai mắt bình tĩnh nhìn phương xa, tựa hồ không có ý thức. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một dòng mực, đây chính là mực nước được ngưng tụ từ máu của Long Phượng Kỳ Lân. Chính hắn không thể luyện chế Trảm Tiên Phi Đao, nhưng hắn có thể lợi dụng chiến hồn để luyện chế Trảm Tiên Phi Đao. Bởi vì chiến hồn này ở trên ý nghĩa nào đó cũng là một loại sinh mệnh đặc thù. Bái tướng đã nghiên cứu rất lâu, tuy triệu hồi ra chiến hồn khôi lỗi hình như không có dao động tinh thần gì, nhưng bọn họ trên bản chất giống như là một loại ngủ say nào đó, bị hắn cưỡng ép tỉnh lại. Nhưng thức tỉnh là bản năng chiến đấu của bọn họ, cũng không có thức tỉnh ý thức của bọn họ. Lý Thanh điều động đối phương, một luồng ý niệm khổng lồ từ trong thân thể con rối chiến hồn này tràn ra ngoài. Loại ý niệm lạnh như băng này không có bất kỳ cảm xúc gì, trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ mực nước. Trảm tiên chú trong nháy mắt đã thành hình, một đoạn chú ngữ kỳ diệu, tổng cộng do 361 chú văn thần bí không nhận ra cấu thành. Chú văn đột nhiên co rút lại biến mất trong cơ thể chiến hồn khôi lỗi. Thông qua bái tướng lệnh, Lý Thanh thấy được Trảm Tiên Phi Đao xuất hiện trong thức hải của con rối chiến hồn. Phi đao là do vô số văn tự cấu thành, lúc này đã hóa thành một mảnh trắng tinh, vô số văn tự liên kết lẫn nhau, biến thành đường vân kỳ diệu. Trảm Tiên Phi Đao có mũi có mắt, còn có hai cái cánh nhỏ, bay múa ở trong thế giới thức hải. Ý chí lạnh như băng của chiến hồn khôi lỗi đang không ngừng bị hút vào trong đó. Trảm Tiên Phi Đao đang trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Mãi đến cuối cùng biến thành một đạo ánh sáng trắng tinh, có thể nhìn thấy thân ảnh phi đao trong ánh sáng đang lóe lên. Lúc này, trong tay Lý Thanh xuất hiện vạn pháp thần phiên, giơ tay lên vung về phía chiến hồn khôi lỗi. Trảm tiên phi đao trong đầu chiến hồn khôi lỗi tự nhiên bay ra, trực tiếp rơi vào trong vạn pháp thần phiên. Vạn pháp thần phiên tràn ngập ba động kịch liệt, ở chỗ sâu nhất, trảm tiên phi đao phảng phất hóa thành vạn pháp chi vương. Những pháp thuật mà Lý Thanh tu luyện đều bao quanh nó. Giống như đang triều bái một vương giả nào đó trong lòng. Lý Thanh chỉ cần nguyện ý là có thể thông qua vạn pháp thần phiên để thúc đẩy pháp thuật này. Vạn pháp thần phiên chỉ cần dùng pháp lực là có thể thúc đẩy pháp thuật trong đó, nhưng cũng phải tuân thủ mỗi loại pháp thuật hạn chế. Trảm tiên phi đao vẫn cần thời gian để tiến hành dựng dục, mới có thể tiến hành sử dụng. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một tấm tá lực phù, dán thẳng lên người chiến hồn. Một luồng hào quang mông lung thần bí hiện lên. Chiến hồn lóe lên rồi biến mất trong phù lục. Làm xong tất cả, Lý Thanh cũng rời khỏi nơi này, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đi tới địa cung Thâm Uyên đã từng thăm dò. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn xuống dưới, nơi đó đúng là quái dị thần bí, bởi vì tiếp nhận khí tức của thiên, cho nên xảy ra biến hóa quái dị bất định. Lúc này quái dị kia đã bị đóng chặt ở phía dưới, không thể nhúc nhích. Vậy hiện tại tiến hành một bước thí nghiệm cuối cùng. Xác định Trảm Tiên Phi Đao trong vạn pháp thần phiên có thể chém giết tồn tại cấp bậc Trường Sinh thậm chí trở lên. Trong tay hắn xuất hiện lá bùa mượn lực phong ấn chiến hồn, hơi lóe lên, chiến hồn thần bí lại xuất hiện. Vạn pháp thần phiên xuất hiện trong tay hắn, lực lượng thần bí chảy vào trong đó, vạn pháp thần phiên tỏa ra hào quang không thể nói rõ. Chỉ thấy chiến hồn khẽ huy động vạn pháp thần phiên trong tay, một đạo quang huy thuần trắng từ trong đó bay ra. Quang huy này nhỏ như một tấc, sau lưng mọc lên hai cánh. Có mũi có mắt, nhìn qua tựa như một thanh phi đao rất sống động có dao động sinh mệnh. phi đao có chút chợt lóe liền hướng về quái dị phía dưới mà đi. Quái dị kia giống như cảm thấy tai ương ngập đầu, điên cuồng chấn động, giãy giụa vô số cánh tay của mình, vặn vẹo thân thể khổng lồ của mình. Đánh thẳng xuống hào quang đại biểu cho trảm tiên phi đao. Nhưng tất cả công kích đều trực tiếp xuyên qua trảm tiên phi đao, căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó. Trảm tiên phi đao đi tới vị trí đầu lâu quái dị kia, phảng phất vòng quanh cổ quái dị này bay một vòng. Răng rắc, một loại âm thanh giòn vang từ nơi sâu xa, đầu lâu quái dị này theo âm thanh đứt gãy. Cái đầu bóng loáng phẳng phiết, không có bất kỳ một chút máu tươi phun ra, quái dị trong nháy mắt này đã mất đi dao động sinh mệnh. Thân thể bắt đầu mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành một mảnh chất lỏng màu đen. Trảm tiên phi đao lóe lên liền về tới trong vạn pháp thần phiên. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia hài lòng, đồng thời lại hiện lên một tia tiếc nuối. Bởi vì quái dị đã chết không còn lại tinh khí thạch, giống như bị trảm tiên phi đao chém chết. Đúng lúc này, vũ khí thành đạo vốn cắm trên người quái dị, bắt đầu rung động kịch liệt. Trong tay Lý Thanh lại xuất hiện lá bùa mượn lực, phong ấn chiến hồn vào trong đó. Thời gian chiến hồn tồn tại là có hạn, hiện tại đã qua một nửa, còn lại một nửa còn phải tính toán tỉ mỉ mới được. Chương 630, sợ hãi trường sinh, thiên cơ suy tính. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn biết sắp đến Lý Thu Tiên. Lý Thanh biến mất không đến một khắc đồng hồ, một bóng dáng khủng bố vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Chính là chân bảo đạo Lý Thu Tiên của Tam Đại Đạo Môn, một vị tu sĩ trường sinh cảnh. Nhìn thâm thúy mà trống trải thâm thúy, trong mắt Lý Thu Tiên lộ ra nghi hoặc thâm thúy. Chuyện gì xảy ra, vì sao quái dị cấp không này lại tiêu vong, điều này sao có thể, là loại lực lượng gì có thể làm được loại chuyện này, ngay cả ta cũng không thể giết chết nó. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trên mặt của hắn tràn ngập một tia rung động. Vung tay lên, thanh kiếm khi cắm trong vực sâu đã bay lên thiên, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Lý Thu Tiên sắc mặt ngưng trọng, lâm vào trầm ngâm thật sâu, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm không hiểu. Trong ánh mắt lộ ra một tia nặng nề, lúc này Minh Thần Không cũng đã đến nơi này. Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Lực lượng gì có thể giết chết quái dị hình người vô định? Lúc này hai người đều rơi xuống đáy vực sâu, ánh mắt lẳng lặng đảo qua vực sâu tìm tòi. Chỉ nghe thanh âm Lý Thu Tiên có chút kinh dị nói, ngươi xem những dấu vết trên mặt đất này. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng thần bí tràn ra, nhanh chóng bao trùm vực sâu. Vô số ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, hình ảnh quái dị to lớn kia lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Lúc này quái dị này đang không ngừng biến hóa động tác, mỗi một động tác của nó đều vừa vặn ở trên dấu vết mới mẻ. Nó đang điên cuồng chống cự, nhưng trong toàn bộ quá trình, lực lượng giết chết nó cũng không bị công kích của nó chạm vào. Cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên qua nó chặn lại, một kích liền giết chết nó. Loại lực lượng cấp bậc này tuyệt đối không phải cấp bậc trường sinh, mà là vượt qua trường sinh, thuộc về lực lượng kiếp cảnh. Có một vị cường giả cấp bậc kiếp cảnh giáng lâm đến nơi này. Nhưng vì sao chỉ là vì chém giết một quái dị hình thái bất định cấp bậc trường sinh? Chẳng lẽ là vì, Lý Thu Tiên sợ hãi cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Minh Thần Không bên cạnh. Sắc mặt hai người đều ngưng trọng, bọn họ nghĩ tới khí tức dị thường trên người quái dị này. Bọn họ cắt một phần quái dị, thân thể tiến hành đủ loại nghiên cứu, thậm chí đối với một tia khí tức kia cũng tiến hành rút ra. Kết quả duy nhất bọn họ nhận được là, khí tức kia có bản chất thần bí, có thể để cho bất kỳ quái dị nào đạt được tiến hóa cao cấp hơn, trở nên càng thêm cường đại. Khí tức trên người quái dị này đã được pha loãng, đã hoàn toàn phát sinh biến chất với khí tức đời thứ nhất, biến thành một loại khí tức kỳ quái đời thứ hai. Muốn một lần nữa biến thành khí tức đời thứ nhất, bọn họ cũng không cách nào làm được. Bởi vậy, bọn họ có thể xác định bản chất của luồng khí tức này là một loại tồn tại cùng loại với tiên. Lúc này một tồn tại hư hư thực thực thực giáng lâm khiến hai người lập tức thấp thỏm bất an. Sắc mặt Minh Thần Không biến hóa bất định, muốn suy tính xem sao. Lý Thu Tiên nghe nói như thế cũng chau mày, sau đó nhìn về phía Minh Thần Không, tốt nhất đừng làm như vậy, tình huống trước mắt đến xem quá nguy hiểm. Loại tầng cấp này xuất hiện, một khi trêu chọc, nói không chừng sẽ có tai họa ngập đầu giáng xuống. Mục tiêu của chúng ta là vì thần vị phong thần, cũng không phải là vì trêu chọc loại nguy hiểm không biết này. Đi thôi, nếu vấn đề nơi này đã giải quyết, chúng ta cũng không cần thiết chú ý tinh lực ở chỗ này. Hai người đã có quyết định, chợt lóe rời khỏi nơi này, tất cả cấm chế cũng ở giờ khắc này biến mất, toàn bộ vực sâu lần nữa yên tĩnh trở lại. Theo hai người rời đi, một người giấy bách ảnh cũng lặng lẽ rời đi. Lý Thanh ở nơi xa xôi nhếch miệng cười, quả nhiên, các ngươi cũng không dễ dàng đi trêu chọc loại lực lượng có thể phá vỡ cấp bậc trường sinh này. Kẻ yếu không dám trêu chọc cường giả, đây gần như là một loại bản năng sinh tồn. Kế hoạch kế tiếp của ta đã hoàn thành việc tu luyện thiên hồn, đồng thời có thể chuẩn bị tâm ma ngoại kiếp. Lý Thanh trở về tầng hầm bí mật của mình, hiện tại trong cơ thể hắn đã được bổ sung 365 đạo pháp lực, có thể bện kết cấu của thiên hồn bất cứ lúc nào, sau đó tiến về ý chí thế giới thần bí. Nhưng trước đó hắn còn phải chuẩn bị, đối mặt tồn tại cấp bậc như Bạch Cốt Bồ Tát, dù cẩn thận thế nào cũng không quá. Trảm Tiên Phi Đao cũng cần thời gian một lần nữa dựng dục. Trong lòng hơi lẩm nhẩm chú ngữ, Hoàn Vũ Tâm Linh Diễn Tinh Đấu nhanh chóng bắt đầu vận chuyển. Tinh thần của hắn ở trong minh minh vô thanh vô tức nắm bắt tin tức, còn muốn nhìn xem hành động lần này của mình có thành công hay không. Chưa tính thắng trước tính bại, hắn muốn tính được kết cục, ở thế giới Vân Ba Quỷ Quyệt này, muốn quyết chiến với một vị đại lão chân chính cũng không phải đơn giản như vậy. Tâm linh phiêu hốt, có chút tiếp xúc được một ít mảnh vỡ tin tức. Một vùng thiên thần bí không biết, nơi này có một luồng gợn sóng thần bí mênh mông vô biên, đó là vô cùng vĩ đại, ý chí khổng lồ hoàn toàn không thuộc về con người. Nhưng loại ý chí này gần như là một loại bản năng, không có năng lực suy nghĩ, chỉ có một luồng sáng vô tận cấu thành. Mà trong đoàn ánh sáng vô tận này cũng có vô số vật vô hình trôi nổi trong đó, đó là vô số thiên hồn. Lúc này, trong hình ảnh có một bàn tay xương trắng khổng lồ, trong lòng bàn tay có một lá bùa quỷ dị. Lá bùa này đang nặng nề đè xuống, bao phủ Lý Thanh vào trong đó. Căn nguyên của cánh tay này chính là một vị Bạch Cốt Bồ Tát khổng lồ, hắn ta đang đại chiến không ngừng với chiến hồn khủng bố. Lý Thanh đã bị cánh tay này hoàn toàn nắm lấy, mà lá bùa trong cánh tay này dường như có sức mạnh khủng khiếp, hoàn toàn phong bế mọi thứ của hắn, thậm chí không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với chiến hồn. Hình ảnh ầm ầm tan vỡ, Lý Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, khẽ cau mày. Xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, lá bùa kia rất quỷ dị, tất cả lực lượng của ta đều không thể sinh ra hiệu quả, hơn nữa ta tựa hồ trước tiên đã bị hắn phát hiện. Quả nhiên loại tồn tại tầng cấp này không đơn giản như vậy. Xem ra ta phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Nghĩ tới đây, trong tay hắn lại xuất hiện bái tướng lệnh và tá lực phù. Một cái động thiên lăng mộ lấp lóe lần nữa đi tới cạm bẫy. Ở chỗ này hắn lại một lần nữa tiêu hao một năm thọ nguyên của Bồ Giang Long Vương, phong ấn tấm chiến hồn thứ hai. Sau đó hắn lại rời khỏi nơi này, về tới mật thất dưới đất, tiến hành bước chuẩn bị tiếp theo. Tên Bạch Cốt Bồ Tát này nếu đang ôm cây đợi thỏ, đồng thời hắn cũng biết ta nhất định có thể suy tính ra được hắn. Như vậy hắn tất nhiên sẽ làm ra đủ loại chuẩn bị, tìm kiếm chân thân của ta. Hai chiến hồn, hẳn là đã đủ để hình thành áp chế đối với nó. Nhưng loại tồn tại cấp bậc này, không biết còn có thủ đoạn gì, cho nên ta còn phải mê hoặc ánh mắt của hắn. Để cho hắn không cách nào tìm được ta chân chính, mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Chương 631, liên tục suy tính, nguy hiểm cân bằng. Trong lòng có suy nghĩ rõ ràng, Lý Thanh bắt đầu kế hoạch bước thứ hai. Hắn dự định vẽ một loại phù giấy hoàn toàn mới, lá bùa này tên gọi là giả hình phù lục. Hiệu quả của loại lá bùa này vô cùng kinh người, hắn có thể hấp thu khí tức của Lý Thanh, biến bất cứ vật thể nào thành dáng vẻ của hắn, hơn nữa không có bất cứ khác biệt nào, là một loại thủ đoạn rất khó bị nhìn thấu. Thế giới ý chí ở chỗ nào, hoặc là lực lượng đầy đủ, hoặc là ở vào trạng thái đặc thù mới có thể tiến vào. Chỉ có chiến hồn có thể theo ta đi vào, những thứ khác tất cả đều không mang vào được. Giả hình phù hẳn là đủ rồi, như vậy dựa theo kế hoạch của ta, lại nhìn xem thắng bại như thế nào. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Lý Thanh yên lặng thi triển Hoàn Vũ Tâm Linh Diễn Tinh Đấu lần nữa, tiếp tục nắm bắt tương lai trong cõi u minh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một tin tức bị hắn bắt được. Một ý chí vĩ đại, hai bóng người Bạch Cốt khủng bố, một bóng người chân thật không giả, một đạo thoáng hư ảo. Bọn họ đều đang cùng lúc đối kháng với chiến hồn, mỗi người vươn ra một cánh tay thật lớn. Chụp vào chỗ sâu trong ý chí vĩ đại, một đạo thân ảnh đã bị cự chảo này bao phủ, trái phải phong tỏa, không có đường nào có thể trốn. Nhìn thấy một màn trước mắt này, hắn thở hắt ra một ngụm chọc khí, quả nhiên loại tồn tại cấp bậc đại lão này không đơn giản như vậy. Đó hẳn là một loại phân thân chi thuật nào đó, có thể có chiến lực đồng cấp, chiến hồn cũng bị hắn chặn lại. Lý Thanh khẽ thở dài, chỉ có thể tiếp tục triệu hoán tấm chiến hồn thứ ba. Đối mặt với tồn tại cấp bậc này, hắn không chút nào tiếc rẻ tiêu hao thọ nguyên của Long Vương quý giá. Mỗi một lần triệu hoán đều sẽ khiến hư không chấn động, mà loại chấn động này cũng sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Trong ý chí vĩ đại thần bí, trong lòng Bạch Cốt Bồ Tát thoáng có chút ngưng trọng. Hai tay hắn không ngừng suy tính, Tâm linh nắm bắt tin tức tương lai, hắn cảm thấy một nguy cơ dày đặc đang tràn ngập. Nhưng hắn không tìm được nơi phát ra cỗ nguy cơ này, chẳng qua ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Cỗ nguy cơ này rất mãnh liệt, đã đến trình độ có thể chí tử. Nhưng ta sớm có chuẩn bị ở sau, chết là không thể nào, nhưng mà đối với Lý Vô Song chặn đường có thể sẽ thất bại. Hắn nhất định đang chuẩn bị vẹn toàn, có thể hoàn toàn đánh bại chuẩn bị của ta. Nếu như nguy hiểm mãnh liệt hơn một chút, ta phải cân nhắc tìm một người giúp đỡ. Mặc dù không bằng việc một mình bắt hắn, nhưng ít ra sẽ không để cho hắn chạy trốn. Ý niệm trong lòng Bạch Cốt Bồ Tát khẽ động, đã có quyết định. Lý Thanh đã trở lại tầng hầm bí mật, hắn đã chế tác ra tấm phù lục giả thứ ba. Lúc này hắn cũng không nhàn rỗi, trong mấy tòa thành thì cách kinh thành gần nhất, có mười mấy thủ hạ đã luyện thành các loại pháp thuật khác nhau. Lý Thanh lặng lẽ đi một vòng, lần lượt bóc từng pháp thuật trên người bọn họ ra, dung nhập toàn bộ vào trong vạn pháp thần phiên. Trong đó có một môn pháp thuật đúng là hắn cần. Môn pháp thuật này tên là thần ẩn thuật, một khi thi triển có thể hoàn toàn giấu vào trong môi trường bốn phía, không bị bất kỳ lực lượng nào phát hiện. Thi triển lực lượng càng cường đại, hiệu quả sinh ra tự nhiên càng dài càng cường đại. Thời gian đảo mắt đã qua ba ngày, lần suy diễn thứ ba của thiên cơ đã bắt đầu. Lý Thanh lặng lẽ nắm bắt tin tức trong thiên địa, một hình ảnh hoàn toàn mới nhanh chóng xuất hiện. Lần này trong hình ảnh tổng cộng xuất hiện ba bóng người cao lớn, trong đó một là chân thân Bạch Cốt Bồ Tát, còn có một cái là ảo ảnh của hắn, cái cuối cùng là một con quái dị vô cùng dữ tợn và khủng bố. Hiển nhiên đó là một quái dị cùng cấp bậc với Bạch Cốt Bồ Tát, bị Bạch Cốt Bồ Tát khống chế. Tương đương với lần này hắn không phải đối phó một người, mà là ba tồn tại cấp bậc Bạch Cốt Bồ Tát. Lần này Bạch Cốt Bồ Tát cũng không phát hiện bản thể hồn phách của Lý Thanh mà bị ba đại chiến hồn quấn lấy. Mà bản thể hồn phách của Lý Thanh thì tìm được thiên hồn thuộc về mình. Rất tốt, căn cứ thiên cơ suy tính hắn không có phát hiện, nhưng căn cứ ba lần suy tính, hắn hẳn là chuẩn bị đầy đủ át chủ bài. Mỗi lần sử dụng bái tướng lệnh, đều sẽ khiến thiên địa chấn động, Bạch Cốt Bồ Tát là tồn tại, không biết có phát hiện vấn đề gì hay không. Thế giới này có thiên cơ suy tính, nhân vật đủ cường đại hẳn là có thể phát giác được uy hiếp đến. Như vậy hiện tại có thể lợi dụng ngọc bản để trả lại tất cả tâm lý của Bạch Cốt Bồ Tát. Một quyển sổ ghi chép hoàn toàn mới xuất hiện, Lý Thanh bắt đầu múa bút cấp huy. Bạch Cốt Bồ Tát, ta triệu hoán ba lần chiến hồn, đã dẫn phát ba lần thiên địa chấn động. Thôi tính tương lai ba lần, hai lần trước bản thể của ta đều bị phát hiện dưới lực lượng của Bạch Cốt Bồ Tát. Bạch Cốt Bồ Tát có thể cảm nhận được uy hiếp do chấn động này mang đến hay không? Cho nên âm thầm gia tăng át chủ bài của mình, chính là vì ứng đối chuẩn bị của ta. Lý Thanh viết suy đoán của mình lên, nội dung nhanh chóng thay đổi. Bản cũ, Bạch Cốt Bồ Tát, Phật môn mọi việc khảo thí, thời đại luân hồi Phật môn thiên, 380.000 bản. Bản mới, sự cảnh giới của Bạch Cốt Bồ Tát, trong ba lần thiên địa chấn động, Bạch Cốt Bồ Tát cảm thấy nguy cơ chí mạng. Phân biệt dùng hai đại đòn sát thủ của mình, một đòn sát thủ trong đó tên là Bồ Tát Pháp Thân, sử dụng pháp lực khổng lồ ngưng tụ thành Pháp Thân, thời gian tồn tại là một canh giờ. Sát thủ giản thứ hai là quái dị không cấp do hắn khống chế, là quái dị xuất hiện ở lần luân hồi đại diệt tuyệt thứ bảy, quái dị này là quái dị chiến tranh cường đại. Sau lần thứ ba cảm nhận được nguy cơ, Bạch Cốt Bồ Tát bắt đầu dùng đòn sát thủ bảo mệnh của mình để chân linh xá lợi bất diệt thân. Đây là một phương pháp bảo vệ tính mạng vô thượng của Phật môn, chặt đứt hết thảy nhân quả vận mệnh, đó là lợi dụng một món di vật diễn sinh logic làm tế phẩm, một khi thi triển có thể trong nháy mắt sống lại một lần, thông qua tiêu hao di vật logic cấp bậc diễn sinh này. Đồng thời hắn cũng quyết định, một khi cảm giác được nguy hiểm, sẽ hướng Phật môn đại năng cầu viện. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Bạch Cốt Bồ Tát này cũng thật cẩn thận, ba đòn sát thủ lớn này, hai món cường công bảo mệnh, muốn giết chết hắn thật sự khó như lên thiên. Nhưng hẳn là có thể cho hắn một lần bị thương nặng. Nhưng không thể tiếp tục triệu hoán chiến hồn nữa, có thể hắn sẽ cầu viện, đến lúc đó thế cục sẽ mất khống chế. Hiện tại chuẩn bị ngăn cản hắn đã dư xài, kết quả xấu nhất cũng là ngang tay. Sau khi xác định mình sẽ không chết trong trận đại chiến này, Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh bắt đầu hành động, hắn rời khỏi kinh thành, đi tới một cánh rừng rậm khổng lồ cách đó 200 dặm. Hắn chọn lựa một vị trí thích hợp, đào ra một mật thất hoàn toàn mới dưới đất. Người giấy bách ảnh nhanh chóng bao trùm bốn phương tám hướng, một mảnh cấm chế từ dưới đất nối liền đến chỗ hắn trong rừng rậm. Chương 632, biên chế hồn chú, bước vào ý chí. Hắn muốn mượn lực lượng rừng rậm để bố trí hệ thống phòng ngự. Một bộ cấm chế rậm rạp chằng chịt lắng đọng dưới mặt đất, từng chút nối liền vị trí mật thất dưới mặt đất. Lực lượng vô tận hội tụ ở nơi này, trong thời gian ngắn nơi này phảng phất vượt qua động thiên phúc địa. Vô số cấm chế ở trong tay của hắn dệt ra, cấu thành một bộ hệ thống cấm chế khổng lồ hội tụ phòng ngự, công kích, ẩn giấu ở một thể. Bộ hệ thống cấm chế này tổng cộng có 10 loại cấm chế khác nhau, nhưng bị hắn sâu chuỗi thành một bộ, tuy chỉ dùng một lần duy nhất, nhưng hiệu quả đầy đủ kinh người. Cho dù là tu sĩ cảnh giới thần hồn xâm lấn, ít nhất cũng có thể ngăn cản được một thời gian ba khắc. Lúc này, Lý Thanh đã chuẩn bị xong tất cả, một bóng người hư ảo xuất hiện ở đây. Thân thần lại trở về lần nữa, lúc này trong bốn vực của Cửu Châu còn có hai châu, Bắc Mạc của Ma Đạo không xây dựng mạng lưới tin tức hoàn chỉnh. Mạng lưới tin tức của tất cả các nơi khác đều đã được trải rộng ra. Ba châu cuối cùng này còn ít nhất một tháng nữa mới tới thời gian. Lý Thanh dự định hoàn thành thiên hồn trước rồi mới tiếp tục trải rộng ra. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang, trận quyết chiến thắng đã bắt đầu. Trong mật thất dưới đất, Lý Thanh ngũ tâm hướng thiên, tinh thần hoàn toàn nhập vào trạng thái tĩnh dưỡng, đảo mắt lại một ngày. Trảm tiên phi đao đã nổi lên hào quang trong vạn pháp thần phiên, có điều kiện thi triển lần nữa. Trong thức hải, linh thức bắt đầu bền từng cái chú ngữ, mỗi một văn tự đều sẽ hút vào một đạo pháp lực. Rất nhanh 365 đạo pháp lực đã hoàn thành, đây là thiên đạo thiên hồn chú trong thiên đạo tam hồn chú. Lại là một đạo thần chú kỳ diệu mà thần bí, ẩn chứa đủ loại chấn động không thể tưởng tượng nổi. Nương theo tất cả pháp lực dung nhập vào trong đó, đạo chú ngữ này bắt đầu kịch liệt co rút lại, rất nhanh liền biến thành một bảo châu hình tròn, lóe lên chui vào trong hai hồn bảy vía của Lý Thanh. Giữa sự mờ mịt, Lý Thanh cảm nhận được một lực hút kỳ diệu, hắn cảm giác được vị trí của thiên hồn. Sắc mặt hơi ngưng tụ, nơi đó chính là ý chí thế giới sao? Lúc này hắn chậm rãi mở mắt ra, vung tay lên, một tấm tá lực phù mở ra, một tôn chiến hồn đi ra. Trong tay chiến hồn xuất hiện mấy lá bùa, hắn kích hoạt một lá bùa giả, một luồng ánh sáng kỳ diệu bao phủ hắn, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền biến thành bộ dáng hồn phách của Lý Thanh. Đồng thời vạn pháp thần phiên xuất hiện trong tay hắn, hồn phách của Lý Thanh từ trong cơ thể nhảy ra. Chiến hồn vung vạn pháp thần phiên thần ẩn thuật. Một luồng sức mạnh vượt xa tưởng tượng rơi vào trên người Lý Thanh và chiến hồn, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều không còn bất cứ dấu vết gì. Lý Thanh vươn tay trực tiếp đặt lên vai chiến hồn khống chế vạn pháp thần phiên, lặng yên rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ để lại thân thể của Lý Thanh, giấu ở trong vô số cấm chế, đồng thời được thần minh che chở. Ý chí của Lý Thanh luôn duy trì liên hệ với chiến hồn, chỉ dẫn phương hướng của thiên hồn. Lực lượng của chiến hồn vô cùng cường đại. Nhưng lúc này tất cả chấn động đều bị thần ảnh thuật che giấu. Bọn họ giống như vượt qua vô số thời không, một tầng lại một tầng thời không bị chiến hồn dễ dàng xuyên thấu. Những tầng không gian này khiến Lý Thanh cảm thấy kinh hãi, dựa vào bản thân hắn tuyệt đối không thể xuyên qua những tầng không gian này. Cũng giống như lúc này, bọn họ đi tới một tầng hoàn toàn do dòng lũ năng lượng cấu thành. Vô cùng năng lượng tự nhiên tràn ngập ở trong đó, ánh sáng và nhiệt độ bao trùm mỗi một góc. Chiến hồn tràn ngập lực lượng yếu ớt, ngăn cản những lực lượng này ảnh hưởng tới hắn, tiếp theo trong nháy mắt lại xé ra một khe hở thời không. Nếu không có chiến hồn dẫn dắt, ta chỉ có thể thông qua lực lượng kỳ diệu do hồn phách sinh ra, thông qua một con đường không biết nào đó để đến vị trí ý chí của thế giới thần bí kia. Đây là một loại hiệu quả trong thiên hồn chú, đạt được tư cách chống cự ý chí thế giới. Lý Thanh chậm rãi đếm, rất nhanh hắn đã phát hiện bọn họ đã xuyên qua ít nhất mấy chục tầng thời không khác nhau. Sau đó cuối cùng cũng tới một khoảng không gian thần bí khó lường. Nơi đây tràn ngập hào quang muôn màu muôn vẻ, mênh mông không hề có vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng có một nguồn sáng vô cùng to lớn, lẳng lặng xuất hiện ở phương xa. Quang huy kia trống rỗng phiêu đãng ở vùng trung ương của thời không này, diễn sinh ra quang mang vô cùng vô tận giống như tơ mỏng, tựa hồ xuyên thấu đến mỗi một góc thế giới. Đó là một quầng sáng không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, Lý Thanh cảm thấy rất cảm động, ấm áp, cảm giác như mẫu thân vậy. Dường như nó chính là ngọn nguồn của thế giới, ngọn nguồn của tất cả chúng sinh. Thậm chí tâm linh của hắn còn dâng lên một cảm giác như trở về trong đó, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền đột nhiên bừng tỉnh, hắn lập tức ý thức được tính nguy hiểm của ý thức thế giới. Đây là một loại ý tưởng phát ra từ bản năng muốn ở lại chỗ này, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và ý chí của bản thân hắn. Đây là đồng hóa đến từ thế giới, chỉ cần một sai lầm sẽ hoàn toàn luân hãm vào trong đó vĩnh viễn không được siêu sinh. Lý Thanh cảm nhận được nguy cơ cực lớn, hắn không dám có chút lơi lỏng nào. Vào lúc này, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà tràn ngập trong tinh thần của hắn. Hắn đang kiệt lực ngăn cản loại đồng hóa phát ra từ tâm linh này. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện biến hóa kỳ diệu phát sinh trên người chiến hồn và hắn. Hắn phát hiện cấu tạo của chiến hồn đang phát sinh biến hóa từ trên căn bản, chiến hồn vốn là tồn tại xen vào hư ảo và chân thật. Mà bây giờ lại biến thành một loại tồn tại hoàn toàn có tính chất tinh thần, bao gồm vạn pháp thần phiên, nguyên bản là do vật chất cấu thành, sau khi đi tới nơi này lại biến thành tính chất tinh thần thuần túy. Tuy rằng sức mạnh của chiến hồn và vạn pháp thần phiên không phát sinh biến hóa, nhưng hiện tượng đáng sợ này vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Nơi có ý chí thế giới này cũng quá kinh khủng đi, lại có thể đổi vật chất, lực lượng vô thanh vô tức thành tính chất tinh thần. Quả thực là thủ đoạn thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh cảm thấy khiếp sợ là chuyện rất bình thường, giống như trong tay ngươi có một viên kim cương nhưng bây giờ nó đã biến thành linh hồn. Quan trọng nhất là kim cương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.